Con đường sùng hậu chi lộ, chương 179, góc truyện audio.com, cuối tháng 4, Phó Hựu cùng Hàn Ngọc Châu định thân, tháng 9 đại hôn. Đính hôn hôm đó Phó Thần đương nhiên cũng ở nhà, yến hội kết thúc bị Kiều Thị Phó Dung cùng nhau tra hỏi, Phó Huyền cười không nói chuyện, Phó Tuyên dẫn quan ca nhi, viện viện ở trong sân chơi. Ca ca, người đã 20, nhìn tam ca đính hôn ngươi không sốt ruột sao? Phó Dung tự mình châm trà cho huynh trưởng, trang trọng đặt ở trước mặt hắn, mượn chuyện này chứng tỏ bất mãn. Phó Thần 20 tuổi cao lớn, khôi ngô giống Phó Phẩm Ngôn nhưng hiên ngang anh khí nhiều hơn. Có lẽ là đời này người một nhà đều bình an, Phó Dung phát hiện ca ca so với kiếp trước hay cười hơn, cũng không lạnh lùng nghiêm nghị, đặc biệt là ở trước mặt người nhà. Phó Thần mấy năm này đều bị mẫu thân và các muội muội bức hôn, hắn đã thành thói quen, thản nhiên nhấp một ngụm trà. Ta cũng sốt ruột à, nhưng ta chưa gặp được người mình thích, các ngươi không thể bảo ta cưới người ta không thích đi. Kiều Thị trợn mắt nói tiếp, cái gì gọi là thích à, ngươi nhìn Nhuận Chi còn không phải là đại bá mẫu ngươi thay hắn tuyển người. Phó Thần cười nhạo, hắn nụ cười này có thâm ý khác, rõ ràng là biết nội tình gì đó. Phó Dung vốn dĩ đã tò mò với nhân duyên của Phó Hữu, không khỏi ngồi vào bên cạnh Phó Thần, hưng phấn hỏi hắn. Chẳng lẽ tam ca cùng Ngọc Châu đã sớm biết nhau? Cô nương gia đối với loại sự tình này đều cảm thấy hứng thú, Phó Huyền cũng nhịn không được dựng lỗ tai lên. Ngay cả Kiều Thị, đều tạm thời đem một bụng đố kỵ đè xuống. Nàng có thể không đố kỵ sao? Lâm Thị đã làm tổ mẫu, Phó Hựu bây giờ là người tam phòng, sang năm tam phu nhân phòng chừng cũng sẽ ẵm cháu trai, cháu gái. Chỉ có con trai của nàng không có chí tiến thủ, các nữ nhi ngược lại không chịu thua kém ai, nhưng cháu ngoại nữ đều không ở trước mắt nàng a. Quan ca nhi càng lúc càng lớn, cũng không bằng hồi nhỏ lừa gạt tốt như vậy. Ba mẹ con đều mở đôi mắt trông mong nhìn mình, Phó Thần cố làm ra vẻ thần bí chốc lát, rốt cuộc giải thích. Năm ngoái tháng 9, Nhuận Chi thi được cử nhân, ba anh em chúng ta cùng nhau đi tiệm ăn, ăn cơm xong Nhuận Chi muốn đi hiệu sách. Đại ca về nhà trước ta và hắn cùng nhau đi, xem thử có sách gì mới mua tặng cho Tuyên Tuyên hay không. Tới hiệu sách vừa vặn gặp huynh muội Hàn gia cũng ở đó chọn sách. Hàn thiếu gia muốn mua một độc bản, bản sách quý còn lại duy nhất, Hàn cô nương cho rằng đó là hàng nhái, không cho hắn mua. Nói đến đây, hắn bưng bát trà lên uống. Phó Dung thử suy đoán nói. Sau đó tam ca đứng ở chỗ Ngọc Châu bên kia, nói sách đó quả thật là nhái phẩm. Phó Thần liếc xéo nàng một cái. Ngươi nhìn hắn là người thối khoe khoang như vậy sao? Nhuận Chi nhưng mà lại biết giả vờ không nhìn thấy bên kia có cô nương xinh đẹp. Đông gia hiệu sách biết hắn học rộng tài cao, mời hắn đi qua làm chứng. Nhuận Chi đi qua nhìn, nói sách kia là chính phẩm, Hàn cô nương không phục cùng hắn tranh cãi, ta nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, dù sao nói đủ một khắc thì đi. Sau này Nhuận Chi nhận sai cùng nàng, thừa nhận ánh mắt không bằng nàng. Phó Uyển nghe tự đáy lòng khen, xem ra Ngọc Châu muội muội cũng là tài nữ a, đến tam ca ánh mắt cũng không bằng nàng. Nàng và Phó Hựu cùng tuổi, sinh nhật sau Phó Hựu gặp mặt cũng phải gọi một tiếng tam ca. Phó Thần lại cười, Phó Dung vẫn nhìn chằm chằm vào hắn đâu, thấy hắn như vậy cười, nhất thời hiểu được dành trước nói. Ca ca ý tứ là tam ca lúc ấy đã nhìn chúng Ngọc Châu, cố ý nói sách kia là. Góc truyện audio.com, chính phẩm kích Ngọc Châu lý luận với hắn, Phó Thần sờ sờ đầu nàng, không hổ là làm vương phi thực thông minh, nếu không nói Phó Hựu có thể giả vờ, bằng biểu hiện ngày đó của Phó Hựu ra vẻ đạo mạo, hắn thật không nhìn ra Phó Hựu nhìn chúng người nhà đó, nghe nói hầu phục cùng Hàn gia trao đổi thiếp canh rồi hắn mới nghĩ lại ý vị lúc đó, hóa ra tiểu tử kia tâm tư thật sâu đâu. Kiều Thị thấy nhi tử thành công rời đi lực chú ý của hai nữ nhi, ngay lập tức đem đề tài chuyển trở về. Cho dù là Nhuận Chi chính mình nhìn chúng, đó cũng là bản lĩnh của hắn, sao không thấy ngươi mang con dâu về cho ta? Chính đường ngươi nói thật cho ta, ngươi có yêu mến cô nương nào không? Ngươi yên tâm, chỉ cần nàng là cô nương trong sạch chẳng sợ ra thế thấp hơn chúng ta, ta cùng phụ thân ngươi cũng không phản đối. Phó Thần đau đầu che chán, thật sự không có, nếu như có, không cần các ngươi thúc ta lập tức đem ngươi cưới về nhà. Hắn ở trong cung làm thị vệ, khó có lúc được nghỉ công thì cũng theo một đám đồng liêu phi ngựa đi uống rượu, căn bản không có cơ hội gặp cô nương a, muốn gặp được người mình thích nói dễ vậy sao? Không muốn nghe các nàng lải nhải nữa, Phó Thần chạy vào trong viện dỗ ngoại sanh nữ, vẫn là tiểu cô nương tốt thích nàng làm cái gì thì làm cái đó, sẽ không quay ngược lại quản hắn. Trong phòng hai muội muội kia, gả cho người rồi đều không bằng lúc nhỏ làm cho người ta yêu thích, càng nghĩ càng buồn bực, Phó Thần từ phía trước người quan ca nhi mò lên viện viện ôm vào trong ngực hôn một cái, viện viện muốn mợ không? Viện viện không hiểu mợ là gì, đưa tay bắt cái mũi Phó Thần, hắc hắc cười. Muốn nhỉ cữu cữu, phó thần ha ha cười, đem tiểu nha đầu dơ cao lên trên đầu, biết nàng thích nhất chơi như vậy. Quan ca nhi 6 tuổi đứng ở bên cạnh thấy ngoại sanh nữ vừa nãy còn thích chơi cùng hắn, được ca ca cao lớn dơ lên, mất hứng đanh mặt chạy vào trong phòng tìm phó dung. Tam tỷ tỷ ta muốn chăn ca nhi, chăn ca nhi vóc dáng nhỏ, hắn có lẽ có thể ôm được. Phó dung không nhìn thấy tình hình bên ngoài, sờ sờ đầu đệ đệ cười nói. Được a, một lúc nữa tam tỷ phu ngươi tới đón ta, ngươi cùng chúng ta trở về đi. Quan ca nhi xin giúp đỡ nhìn về phía mẫu thân. Kiều thị lắc đầu, không được, phụ thân ngươi trở về còn muốn kiểm tra công khóa của ngươi đâu, bài tập đợi kỳ nghỉ, nương mang ngươi cùng đi. Quan ca nhi không quá cao hứng, nhưng khi Từ Tấn đi tới, hắn cũng không cầu vương gia tỷ phu làm chủ. Mặt trời đỏ ngã về tây, phó dung cùng Từ Tấn lên xe ngựa tựa vào trong ngực hắn cảm khái nói. Vẫn là hầu phủ náo nhiệt, sắc mặt nàng hồng nhuận, có thể thấy được ở nhà mẹ đẻ quá nhiều cao hứng, Từ Tấn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, cười nói. Dù náo nhiệt nơi đó cũng không có nhi tử của nàng. Nghĩ tới nửa ngày không thấy nhi tử, Phó Dung lập tức nóng lòng trở về nhà. Trở về vương phủ, hai vợ chồng còn chưa đi tới phủ cử viện đã nghe thấy tiếng khóc to rõ của chăn ca nhi, khóc đến ủy khuất nghe được Phó Dung trong lòng thắt lại, rốt cuộc bất chấp dáng vẻ, vội vàng chạy vào trong. Nhũ mẫu đang ôm chăn ca nhi ở trong phòng đi lại xung quanh, vừa đi vừa nhẹ nhàng dỗ thấy Phó Dung tiến vào, phảng phất thấy cứu tinh, đem chăn ca nhi đưa cho Phó Dung sau đó quỳ xuống giải thích. Vương Phi thứ tội, buổi sáng Vương Phi đi chăn ca nhi còn yên lành, vừa mới tỉnh ngủ chẳng biết tại sao không nghe dỗ. Đi xuống, Từ Tấn không kiên nhẫn đuổi. Góc chuyện audio.com, người, nhũ mẫu vội vàng lui ra ngoài. Phó Dung đã ngồi lên giường, cởi bỏ xiêm y muốn uy nhi tử, Từ Tấn không yên tâm ngồi bên cạnh nàng, thấy nhi tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn vương nước mắt, nháy mắt thì còn nước mắt rơi xuống, lo lắng nói. Muốn mời thái y nhìn không? Phó Dung bật cười ôn nhu giúp nhi tử lau nước mắt nói. Không có việc gì, chính là muốn ta, chàng nhìn hắn bây giờ không phải là yên tĩnh rồi. Từ Tấn xoa bóp tay nhỏ nhi tử trong lòng thở dài. Nhi tử quá nhỏ, Phó Dung ra ngoài mang theo hắn không thuận tiện, không ra cửa lại không được. Cũng không biết thối tiểu tử tính tình này đến cùng giống ai. Chăn ca nhi mắt to vụng trộm nhìn chằm chằm vào phụ thân đâu, thấy phụ thân nhíu mày nhìn hắn, hắn tạm thời buông mẫu thân ra, hướng phụ thân nhếch miệng cười. Nhi tử quá đáng yêu, Từ Tấn nắm gan bàn chân hắn lên hôn. Đảo mắt lại sắp qua Đoan Ngọ. Phó Dung đem hộp ngũ sắc chân châu Từ Tấn tặng nàng lấy ra, biên dây trường mệnh cho chăn ca nhi. Từ Tấn từ nha môn trở về thấy trên cổ tay nhi tử có thêm một sâu 5 sợi dây trường mệnh, mặt trên còn cột một cái chuông vàng. Chăn ca nhi cũng biết tự phụ, nhìn thấy hắn tiểu tử vui vẻ lắc lư tay chơi, cho hắn nghe tiếng chuông. Từ Tấn đem nhi tử ôm tới trên đùi, hỏi Phó Dung. Nàng cái dây kia đâu? Phó Dung đang khâu cái yếm cho chăn ca nhi, nghe vậy quay đầu hỏi ngược. Vương ra cái dây kia đâu? Từ Tấn đã sớm tìm thấy, lúc này lôi từ trong lòng ngực ra quơ quơ trước mặt nàng. Phó Dung không chút nào yếu thế, đem ống tay áo hướng lên trên nhắc nhắc trên cổ tay trắng hơn xương tuyết dây trường mệnh ngũ sắc sáng chói. Từ Tấn hài lòng cười, nâng tay ú nần của nhi tử lên hôn. Bọn họ cả nhà ba người đều sẽ bình an. Đoan Ngọ vừa qua Tạ thị liền đến làm khách. Phó Dung có hơi bất ngờ từ khi chăn ca nhi đầy tháng thì nàng bỏ qua mặt mũi Tạ thị. Tạ thị đã lâu không đến đây. Mở trời nóng như vậy tới, là có chuyện gì sao? Phó Dung mời Tạ thị ngồi vào chỗ ở bên cạnh chủ vị. Tạ thị nhìn nàng, cười khen nói. Vương Phi dáng vẻ khôi phục thực tốt, nhìn một chút cũng không giống vừa sinh đứa nhỏ chăn ca nhi đâu. Đã lâu không nhìn thấy hắn, ta làm cữu tổ mẫu còn thật nhớ hắn. Phó Dung áy náy nói. Mở tới không khéo chăn ca nhi mới vừa ngủ, đành phải lần sau ôm ra cho ngài nhìn. Không sao không sao, về sau sẽ có cơ hội đâu, lần này không vội. Tạ thị tươi cười niềm nở, dùng hớp trà liền nói rõ ý đồ. 27 tháng này là ngoại tổ phụ ngươi sinh nhật 58 tuổi, ngoại tổ phụ ngươi không thích làm lớn, dự định chúng ta người một nhà tụ ở một chỗ náo nhiệt một chút. Ngươi nói với cảnh hành một tiếng, các ngươi một nhà ba người tử đều đến đi cũng cho ngoại tổ phụ các ngươi ôm cháu ngoại một cái, chúng ta tư thế đồng đường. Đây là việc vui, Phó Dung vội vàng đáp ứng. Tạ thị đứng dậy cáo từ, ta đi nhà gì ngươi nói một tiếng, cuối tháng chúng ta lại tụ a. Phó Dung tự mình đưa nàng ra ngoài. Sập tối Từ Tấn quay về, Phó Dung đem việc này nói với hắn, vương gia chúng ta đưa phần thọ lễ gì cho ngoại tổ phụ a. Từ khi ngữ khí Từ Tấn nhắc tới Thôi gia rất bình thường, Phó Dung biết Từ Tấn đối với đại phòng Thôi gia đều không mấy thích thú, nhưng lại hết sức kính trọng lại bộ thượng thư Thôi Phương lễ. Từ Tấn trầm mặc một lát nói, Ta đây đi khố phòng chọn mấy thứ mang về, nàng giúp ta chú ý chọn một chút. Phó Dung gật đầu, nhìn theo hắn ra cửa cũng không nghĩ nhiều. Đi ra khỏi, góc chuyện audio.com, phô cư viện Từ Tấn sắc mặt lại trầm xuống. Đời trước ngoại tổ phụ cũng làm mừng thọ 58 tuổi, bọn họ mấy tiểu bối cùng nhau đi chúc thọ. Tan tiệc hắn tới bờ ao sen thôi ra ngắm hoa thôi hoàn cười dịu dàng chạy tới hỏi hắn có thể chuẩn bị cho nàng lễ vật cập kê hay không, nàng tháng 6 sinh nhật vài ngày nữa là đến. Lúc ấy Từ Tấn còn đem nàng làm thân muội muội tự nhiên sẽ không quên lễ cập kê của nàng. Hai người nói chuyện một lúc hắn chuẩn bị rời đi thì Thôi Hoàn đột nhiên ở sau lưng hắn mở miệng nói người trong lòng nàng vẫn luôn là hắn. Từ Tấn đối với nàng không có nửa điểm tình yêu nam nữ cũng biết Lục Đệ đối với nàng tình sâu vô cùng tại chỗ nói rõ ràng với nàng khuyên nàng hào hào cùng Lục Đệ sống qua ngày. Thôi Hoàn có lẽ không hết hy vọng cự tuyệt yêu cầu của Lục Đệ để phụ hoàng tứ hôn, mãi đến năm thứ hai hắn có Phó Dung, nàng mới hứa gả. Cho nên sau khi trùng sinh, Từ Tấn tận lực bất hòa với Thôi Hoàn, hy vọng nàng toàn tâm toàn ý đối đãi với Lục Đệ. Mà lần này ngoại tổ phụ chúc thọ chưa chắc không phải là một cơ hội cho Thôi Hoàn thăm dò. Cách chương.